Sở Vân cũng chợt nghĩ tới cây yêu thực trong hậu hoa viên, mở miệng nói. Người muốn nói cây yêu thực tại hậu hoa viên sao? Ngữ khí của Thương Lam Hải Long lần đầu tiên chuyển biến. Gì, người đã biết rồi sao? Long Nguyện Thụ chính là yêu thực tuyệt phẩm, thoạt nhìn rất bình thường, vốn cũng chính là do lão chủ nhân tuyển chọn. Sau khi trải qua hơn 30 năm, mới may mắn phát hiện lai lịch thực sự của nó. Long Nguyện Thụ, yêu thực tuyệt phẩm, Sở Vân lẩm bẩm trong miệng, đúng là cây này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ. Xem ra ngươi cũng chỉ biết được một chút ít thôi à. Dựa theo tuổi tác của ngươi có thể biết tới đây cũng đã là rất giỏi. Thương Lam Hải Long nhìn Sở Vân bằng ánh mắt khác, ngữ khí cũng có phần hòa nhã. Long Nguyện Thụ là một trong năm yêu thực tuyệt phẩm vô cùng hiếm lạ, liên quan tới số mệnh hư vô mờ mịt. Số mệnh, điều này khiến Sở Vân nhướng mày. Nói về số mệnh, hắn không hiểu được nhiều, nhưng cũng không phải không biết đến. Vận lai thiên địa giai đồng lực viễn khứ anh hùng bất tự do. Thương Lam Hải Long ngâm nga một tiếng, không nên coi thường số mệnh, tuy rằng nhìn không thấy, sờ không được thế nhưng thực sự tồn tại. Nói cho các ngươi biết một bí mật, phàm là vương giả một phương, liệt danh trên vương bảng, bên người đều có một hai yêu thú, yêu thực hoặc là yêu binh liên quan đến số mệnh. Ngừng lại một chút, ngữ khí của Thương Lam Hải Long càng tăng thêm. Hay nói cách khác, muốn trở thành vương giả một phương, yêu binh, yêu thực, yêu thú, số mệnh ắt không thể thiếu. Cách chương.